Chương 5096, không muốn nói chuyện, chỉ muốn giết người. Một, Tiểu Bạch nhìn về phía nữ hài tiếp tục nói, nếu như thành công, cái xe kia là của chúng ta, đồ vật người ưu thích chúng ta cũng có thể mua. Nghe được lời của nữ hài, con mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên. Rất nhanh, nàng vô điều kiện ủng hộ bất kỳ ý tưởng cùng cách làm gì của nữ hài. Cứ như vậy, tiểu nữ hài mang theo Tiểu Bạch tiến vào ngân hàng, xếp hàng. Rất quy củ xếp hàng. Cuối cùng đến phiên nữ hài, tiếp đãi nữ hài là một nữ tử dáng dấp thanh tú, nữ tử mỉm cười. Tiểu bằng hữu, ngươi cần gì? Tiểu nữ hài dựng lên hai ngón tay, ta muốn 10 vạn tờ giấy màu hồng kia. Biểu lộ của nữ tử cứng nhắc. Rất nhanh, nữ tử mỉm cười. Tiểu bằng hữu, ngươi là một người đến sao? Gia trưởng của ngươi đâu? Tiểu nữ hài nhíu mày, một mình ta không được sao? Yên tâm, ta mang đi được. Trên vai tiểu nữ hài, Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không cần lo lắng, các nàng mang đi được. Lại nhiều đồ cũng có thể mang đi. Trước mặt nữ hài, nàng kia nhìn thoáng qua tiểu nữ hài và tiểu gia hỏa lông xù, ánh mắt nàng ở trên người gia hỏa lông xù dừng lại lâu hơn một chút. Sủng vật này thật sự quá khả ái. Lúc này nữ hài kia hơi không kiên nhẫn nói, nhanh cho ta đi, ta còn muốn đi mua xe. Nữ tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu bằng hữu, thẻ của ngươi đâu? Ngươi phải đưa thẻ cho ta, ta mới có thể lấy tiền cho ngươi. Thẻ? Tiểu nữ hài nhíu mày. Thẻ gì? Giờ khắc này, thần sắc của nữ tử có chút đề phòng. Lúc này tiểu nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, chỗ đó, một nam tử đưa cho nữ tử trước mặt hắn một tấm thẻ. Rất nhanh, nàng kia trả thẻ lại cho nam tử, ngoại trừ thẻ còn có một chồng giấy màu đỏ thật dày. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cô gái trước mặt. Cái kia, ta không có thẻ, các ngươi có thể cho ta mượn một chút không? Không nhiều lắm, 10 vạn tờ giấy hồng hồng kia là được. Ta nhất định sẽ trả lại. Nữ tử. Vĩnh Hằng Quốc Độ, chiến giới. Dương Diệp cũng không hề rời chiến giới, mà đi tới phía bắc chiến giới, cũng chính là địa phương Kỳ Bỉ Thiên đã từng ở. Nhảy xuống vực sâu, rất nhanh, Dương Diệp rơi xuống đất. Lúc này hai lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đúng là Sát Tịch và Thương Mộ. Nàng đi đâu? Dương Diệp hỏi. Thương Mộ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đi một chỗ. Dương Diệp còn muốn hỏi cái gì, nhưng Thương Mộ lắc đầu. Lần kia ra tay, nàng đã bại lộ hành tung của mình. Hiện tại tình cảnh của chủ thượng không quá tốt, ngươi cũng chớ hỏi nhiều. Chuyện của ngươi, nàng có thể nhúng tay, nhưng chuyện của nàng, bây giờ ngươi căn bản không thể nhúng tay. Rời đi đi, tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn hai người ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Như Thương Mộ nói, nếu Kỳ Bỉ Thiên có địch nhân, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể trộn lẫn, hắn đi, sẽ chỉ là phiền toái. Sau khi Dương Diệp rời đi, Thương Mộ thấp giọng thở dài. Lúc trước không nên để cho chủ nhân ly khai nơi đây, Sát Tịch lạnh lùng nói, nếu như không phải ngươi, hôm nay ta phải giết kẻ này. Nếu không phải hắn... Chủ nhân đâu đến nỗi bị thiên mệnh đuổi giết, vất vả che giấu vô số năm, lại vì hắn mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ta thật muốn giết hắn. Thương Mộ lắc đầu. Chủ nhân rất rõ ràng hậu quả mình ra tay, nhưng nàng vẫn xuất thủ, cái này chứng minh nàng coi trọng người này, nếu như ngươi giết hắn, chuyện chủ nhân làm chẳng phải không công. Sát Tịch lắc đầu. Lúc trước hắn đến vực sâu, ta nên tự mình ra tay, ai, Dương Diệp đi ra vực sâu. Không có dừng lại ở chiến giới, hắn đã đi ra chiến giới, lúc này đây, hắn đi thẳng tới trung giới, Hình Gia là gia tộc lớn nhất trung giới, có thể nói, Hình Gia cũng là một thế giới mạnh nhất Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bởi vì ở chỗ này, có một vị Vĩnh Hằng chi chủ tọa trấn, Dương Diệp vừa mới đến Hình Gia, một lão giả liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ cảnh đỉnh phong. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, lạnh nhạt nói, không biết Diệp tông chủ đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Dương Diệp cười nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là tới gặp một lão bằng hữu. Lão giả lắc đầu. Hình Gia ta không có người là bằng hữu với Diệp tông chủ. Dương Diệp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn gặp Hình Bỉ Thanh. Lão giả lắc đầu. Nàng không tiện gặp các hạ có thể rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương, sắc mặt lão giả đại biến, vừa định ra tay. Lúc này quanh người Dương Diệp, vô số kiếm ý kiếm khí ngưng hiện, Phương Thốn kiếm vực. Theo Phương Thốn kiếm vực xuất hiện, thành trì tường tòa trong nháy mắt bị kiếm khí và kiếm ý đánh thành mảnh vỡ, mà lão giả kia thì cả người bay ra ngoài là linh hồn, nhục thân đã vỡ thành đống cặn bã rồi. Xa xa, linh hồn lão giả kia kinh hãi nhìn Dương Diệt. Ngươi! Giờ phút này, hắn đã kinh hãi đến mức tận cùng. Hắn là chủ cảnh đỉnh phong, mà Dương Diệt bất quá là chủ cảnh, nhưng mới vừa rồi giao thủ, chỉ một hiệp, hắn trực tiếp thảm bại. Dương Diệt đã cường đại đến loại trình độ này sao? Dương Diệt nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó nói, lúc này đây, mục đích chủ yếu của ta là tới gặp bằng hữu, đương nhiên, nếu như không thấy được, mục đích của ta khả năng sẽ đổi, ví dụ như giết người, giết mấy người vui đùa một chút. Chương 5098, không nói đùa đâu. 1. Lúc này đây, nữ tử váy đen thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt chân chính, không gian vực của nữ tử váy đen, so với ban đầu tạo nghệ xác thực cao hơn không ít, nhưng kiếm vực của hắn so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu, lại thêm kiếm sát, hắn cưỡng ép phá không gian vực của nữ tử váy đen. Lúc này đây, hắn là dùng lực phá, bất kể là không gian vực hay kiếm vực của hắn, đều không phải vô địch chân chính. Thời điểm lực lượng đạt tới trình độ nhất định, là có thể trực tiếp lực phá. Mà lực lượng bây giờ của hắn, đã hoàn toàn có thể lực phá không gian vực. Theo nữ tử váy đen vẫn lạc, cả hồn giáo kinh ngạc, rất nhanh, một đạo khí tức cường đại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệt, ngay sau đó, một hắc y nhân hiện ra. Hồn giáo giáo tôn, hồn giáo giáo tôn lạnh lùng nhìn Dương Diệt, không nói gì. Giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ, Dương Diệt trong khoảng thời gian ngắn. Vậy mà thực lực đạt đến loại trình độ này, tốc độ tăng trưởng quả thực quá nghịch thiên. Hồn giáo giáo tôn thu hồi suy nghĩ, hắn quan sát Dương Diệt một chút. Mấy ngày không gặp, ngươi. Suy. Một thanh phi kiếm bay qua, hai mắt hồn giáo giáo tôn híp lại, sau một khắc, một cái dùi đen nhánh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm, theo một tiếng nổ vang, một đạo kiếm quang nổ bể ra, trong kiếm quang là một thanh kiếm, mà giờ khắc này. Thanh kiếm kia bị cái dùi gắt gao đón đỡ, không cách nào lại tiến nửa tấc. Siêu thần khí, linh hồn chú ý tản ra lực lượng linh hồn mạnh mẽ trực tiếp ngăn trở kiếm của Dương Diệt. Ngay lúc này, hồn giáo giáo tôn đột nhiên bấm tay điểm một cái. Trong linh hồn chú ý, một cổ linh hồn chi lực cường đại bạo phát. Luồng lực lượng mạnh mẽ này lập tức chấn kiếm của Dương Diệt bay ra ngoài. Không chỉ như thế, cổ lực lượng cường đại kia tự như cuồng phong thổi quét về phía Dương Diệt. Dương Diệt đứng ở nơi đó, không tránh không né, thời điểm những lực lượng linh hồn kia dựa vào gần Dương Diệt, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lực lượng linh hồn căn bản không gần được thân thể của hắn. Phương Thốn kiếm vực này, tuy chủ sát phạt, nhưng dùng để phòng ngự cũng không tệ. Xa xa, thần sắc của hồn giáo giáo tôn cực kỳ ngưng trọng, sự thực chứng minh, Dương Diệt bây giờ xác thực không phải Dương Diệt lúc trước rồi. Kiếm của Dương Diệt. Uy hiếp cường giả chủ cảnh thật quá to lớn rồi, lúc này trong tay Dương Diệt, đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm sát. Lúc trước hắn đã từng quá ỷ lại kiếm sát, cũng chính vì nguyên nhân này, hắn căn bản không có cách để cho kiếm sát nhận chủ. Mà bây giờ, mặc dù hắn không cách nào chính thức khống chế kiếm sát, triển khai uy lực của nó đến mức tận cùng, nhưng hắn hiện tại không phải ỷ lại kiếm sát, kiếm ý của hắn gia trì, có thể làm cho kiếm sát càng cường đại hơn. Hiện tại hắn và kiếm sát quan hệ có thể nói là ngang hàng, ai cũng không có bao trùm ai, lẫn nhau đền bù, theo thanh kiếm này xuất hiện, sắc mặt của hồn giáo giáo tôn càng thêm ngưng trọng. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang cường đại lóe lên, đồng tử của hồn giáo giáo tôn bỗng nhiên co rụt lại, thoáng qua, hai tay hư chiêu, ở trước mặt hắn, linh hồn chủ y xoay tròn, sau đó từng âm thanh bén nhọn chói tai không trung vang vọng lên. Lực lượng linh hồn cường đại không ngừng từ trong linh hồn chủ y phát ra, những linh hồn này ngay cả không gian cũng có thể dễ dàng xé tan thành phấn. Nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệt đã tới. Ầm, toàn bộ bầu trời, một âm thanh nổ vang rung trời vang lên. Ngay sau đó, vô số kiếm quang và lực lượng linh hồn không ngừng khuếch tán ra, toàn bộ không trung trở nên hỗn độn. Nhưng đúng lúc này, kiếm sát trong tay Dương Diệt biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc. Kiếm sát bay thẳng đến linh hồn chú y, hồn giáo giáo tôn muốn thúc giục linh hồn chú y lần nữa, bất quá Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn hồn giáo giáo tôn. Chúng nó đánh chúng nó, chúng ta đánh chúng ta, siêu thần khí và siêu thần khí quyết đấu, người với người quyết đấu. Đột nhiên Hồn Giáo Giáo Tôn nở nụ cười. Cực kỳ khủng khiếp, Dương Diệp ngươi đi thế giới kia một chuyến, thật là thay đổi từ trong ra ngoài. Lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi, thật sự nên không tiếc bất cứ giá nào. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng còn có cơ hội, các ngươi có thể thử một chút. Nói xong, hai bên hắn xuất hiện hai thanh kiếm. Thoáng qua, hai thanh kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang chém về phía Hồn Giáo Giáo Tôn. Xa xa, khóe miệng của Hồn Giáo Giáo Tôn nổi lên nụ cười cực kỳ dữ tợn, hai tay của hắn giơ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hai cây chủy thủ. Tản ra linh hồn chi lực cường đại, nhưng lúc này kiếm đã tới. Hai cây chủy thủ trong tay Hồn Giáo Giáo Tôn đột nhiên chém ra. Keng keng, theo hai tiếng va chạm vang lên, hai thanh phi kiếm của Dương Diệp bị chém bay, nhưng hai thanh kiếm còn chưa bay ra mấy trượng, hai cánh tay đã cầm các nàng. Tay của Dương Diệp, chương 5099, không nói đùa đâu. Hai, tay cầm song kiếm, thân hình Dương Diệp rung lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hồn Giáo Giáo Tôn. Song kiếm lưu, Dương Diệp lựa chọn cận chiến, bởi vì đây cận chí là điểm mạnh của hắn. Vừa mới dựa vào gần Hồn Giáo Giáo Tôn, Dương Diệp trực tiếp thi triển ra Phong Ma kiếm pháp, từng trận kiếm quang chém xuống, vẻn vẹn không đến hai hơi, Hồn Giáo Giáo Tôn bị chấn bay đến mấy vạn trượng, mà Dương Diệp tự như giỏi trong xương dính sát hắn, hắn căn bản không có cách trốn tránh, cũng không cách nào kéo ra khoảng cách. Rốt cuộc. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, một nhân ảnh bay ra ngoài, đúng là Hồn Giáo Giáo Tôn. Mà ở sau lưng nhân ảnh này, hai thanh phi kiếm theo sát, một chút cơ hội thở dốc cũng không cho đối phương. Thời điểm hai ly thanh phi kiếm muốn chém lên người Hồn Giáo Giáo Tôn, Hồn Giáo Giáo Tôn kinh hãi vội vàng bóp nát một phù lục, sau một khắc, ở trước mặt hắn, một hư ảnh ngưng hiện. Hư ảnh. Bảo mệnh phù. Hư ảnh đột nhiên nâng tay phải lên, một vòng xoáy linh hồn cường đại xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, thoáng qua, hai thanh khi phi kiếm của Dương Diệp bị lực lượng linh hồn trong đó bức ngừng. Hai thanh kiếm bay ngược về, về tới hai bên trái phải của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía hư ảnh, mặt không biểu tình, người trước mắt này, hẳn là Hồn Giáo Giáo Chủ, bất quá không phải bổn tôn. Hư ảnh kia cũng đang nhìn Dương Diệp, không nói gì, cũng không có động thủ. Ngay lúc này, tay phải Dương Diệp mở ra, sau một khắc, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng qua, vô số kiếm ý hội tụ. Một hơi sau, Dương Diệp đã ở trước mặt của hư ảnh, nhưng lúc này, vòng xoáy trong lòng bàn tay hư ảnh kia tăng vọt, tạo thành một vòng xoáy linh hồn gần ngàn trượng, vòng xoáy này, trực tiếp bao phủ Dương Diệp vào, toàn bộ không trung, yên lặng một cái chớp mắt. Ầm. Một vòng xoáy linh hồn màu đen nổ ra, ngay sau đó, vô số đạo kiếm quang xuất hiện ở trên không trung. Trên không trung, Dương Diệp vẫn còn, hư ảnh kia cũng còn. Xa xa, Hồn Giáo Giáo Tôn gắt gao nhìn. Ai thắng ai thua? Ngay lúc này, khóe miệng Dương Diệp tràn ra một ngụm máu tươi. Xa xa, hư ảnh kia mở miệng, hảo một cái lấy kiếm thành vực. Nói xong, đạo hư ảnh kia dần dần trong suốt, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất ở trong không trung. Biến mất theo còn có linh hồn chù y và Hồn Giáo Giáo Tôn. Trên không trung, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, thời gian dần trôi qua, sắc mặt tái nhợt khôi phục thành bình thường. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía dưới, cung điện màu đen đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thi triển ra kiếm vực, nhưng hắn vẫn không có phát hiện cung điện màu đen. Cung điện kia đã chuyển di toàn bộ cường giả Hồn Giáo. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, rất nhanh, một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắc y nhân bấm tay điểm một cái hộp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong hộp là một trái thiên dựng quả. Hắc y nhân nói, chủ thượng bảo tại hạ giao vật này cho các hạ. Chủ thượng nói, chuyện giữa các hạ và Hồn Giáo, chúng ta không lẫn vào, các hạ tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắc y nhân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trên không trung, Dương Diệp thu hồi cái hộp kia, hắn cười cười. Sự tình còn chưa kết thúc. Nói xong, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ, Hồn Giáo triệt để che giấu, hắn không có cách nào, nhưng có chút thế lực không có biện pháp che giấu. Dương Diệp rời Tây Giới, đi tới Đông Giới, bất quá hắn mới vừa vào Đông Giới, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả này đúng là Bắc Gia gia chủ Lục Ngôn Danh. Ở sau lưng, còn có ba lão giả tóc bạc hoa râm. Toàn bộ đều là chủ cảnh đỉnh phong, Lục Ngôn Danh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi thật biết đưa tới nhiều người tức giận, hiện tại, mọi người bởi vì hoang tộc, không có động thủ với ngươi và Cổ Kiếm Tông, cũng không có ý định động thủ, nếu như ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, hậu quả kia, tuyệt đối không phải ngươi và Cổ Kiếm Tông có thể gánh vác. Coi như ngươi không vì mình, cũng phải suy nghĩ cho Cổ Kiếm Tông, suy nghĩ cho bằng hữu của ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Ngôn Danh, đến, nói tiếp, sao ngươi không nói tiếp? Hai mắt Lục Ngôn Danh híp lại. Dương Diệp, ngươi thật cho rằng Vĩnh Hằng Quốc Độ không ai có thể áp chế được ngươi sao? Dương Diệp chậm rãi đi về phía Lục Ngôn Danh, ở hai bên trái phải lơ lửng hai thanh phi kiếm. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, thần sắc mọi người Lục gia ngưng trọng lên, bọn hắn kiêng kỵ Dương Diệp, kỳ thật bọn hắn càng kiêng kỵ người đứng phía sau Dương Diệp. Ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp dừng bước, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, hôm nay, ta là tới đòi công đạo, Lục gia phái người cùng Hồn giáo vây công Cổ Kiếm Tông ta, việc này, các ngươi chuẩn bị tính thế nào? Ta không tính, các ngươi tới tính, tính tốt, ta đi, không tính được, Dương Diệp ta dùng kiếm tới giúp các ngươi tính, cũng đừng lấy cường giả mệnh cảnh gì ra uy hiếp ta, tuy Dương Diệp ta đơn độc, sau lưng không có chỗ dựa gì, thật sự không có chỗ dựa gì, nếu các ngươi có cường giả mệnh cảnh, cứ việc phái ra, nếu quả thật đi ra, ta nhất định sẽ chạy, không nói đùa đâu. Chương 5100, kiếm gầy. Một, thật không có. Hắn hiện tại, là kéo gia hộ của Kỳ Bỉ Thiên. Nếu như cường giả mệnh cảnh của Lục gia thật đi ra, không hề nghi ngờ, hắn nhất định sẽ chạy, nhưng hắn đang đánh cuộc, đánh bạc vị kia không dám ra. Bởi vì hắn biết rõ, Kỳ Bỉ Thiên ở Thủy Nguyên Chi Địa làm vài chuyện, những thế lực này đều biết có thể miễu sát mệnh cảnh tồn tại, bất kể là hoang tộc, hay Vĩnh Hằng Quốc Độ, tuyệt đối không dám chủ quan và khinh thường. Vạn nhất Kỳ Bỉ Thiên xuất thủ lần nữa thì làm sao bây giờ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi vị kia ra tay, ai có thể ngăn trở nàng? Đây cũng chính là thời điểm Dương Diệp thiếu chút nữa giết chết Hồn giáo giáo tôn, Hồn giáo giáo chủ cũng không ra. Phải biết, ở trong thế giới Thủy Nguyên Chi Địa, thế lực thần bí kia cũng bởi vì phái cường giả mệnh cảnh, mới làm cho nữ hài kia xuất thủ. Mà thế lực không có phái ra cường giả mệnh cảnh, cho dù Dương Diệp thiếu chút nữa bị diệt sát, nữ hài kia cũng chưa từng xuất hiện. Cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Sắc mặt đám người Lục Ngôn Danh cực kỳ khó coi, Dương Diệp rõ ràng là muốn lấy thế đè người. Loại chuyện này, bọn hắn từng làm qua rất nhiều lần, hiện tại, người ta đến làm với bọn họ. Loại tư vị này, chỉ có chính bọn hắn có thể cảm nhận. Lúc này Dương Diệp cười nói, xem ra, các ngươi là không có ý định cho ta một câu trả lời rồi. Nếu như vậy, nói xong, hai thanh kiếm đột nhiên rung động kịch liệt. Thần sắc đám người Lục Ngôn Danh đề phòng lên. Công bằng, cái gọi là công bằng của Dương Diệp, đối với Lục gia mà nói tuyệt đối là nhục nhã, bọn hắn làm sao có thể cho công bằng gì? Chiến. Trong tràng bất ngờ xảy ra chuyện, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên nhăn nhó, rất nhanh, cảnh tượng trước mặt hắn biến ảo. Một mảnh đen nhánh, thời khắc này Dương Diệp cảm giác mình tiến vào một không gian hắc ám, chỉ có bóng tối vô tận. Không cần phải nói, đây là trận pháp của Lục gia. Lục gia đã sớm chuẩn bị xong trận pháp ở chỗ này chờ hắn, bên hông Dương Diệp, một thanh kiếm chém bay ra. Xuy. Một đạo kiếm quang xé rách không gian. Nhưng chỉ có tiếng xé rách, còn lại chẳng có gì cả. Dương Diệp nhíu mày, sau một lúc lâu, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, sau một khắc, vô số kiếm khí và kiếm ý từ trong cơ thể hắn tản ra. Phương Thốn Kiếm Vực. Theo Phương Thốn Kiếm Vực xuất hiện, không gian bắt đầu bị xé nứt. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như là ám không gian cũng có thể xé tan thành phấn. Nhưng chung quanh vẫn một mảnh đen nhánh, không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy một ít âm thanh quỷ dị. Nghe được mấy thanh âm này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Này căn bản không phải trận pháp gì, nơi này chính là ám không gian, lúc trước Kỳ Bỉ Thiên không cẩn thận truyền tống hắn đến thế giới kinh khủng kia. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi. Hắn thật không ngờ Lục gia này lại hắn truyền đến nơi đây. Ám sinh linh, Dương Diệp không có suy nghĩ Lục gia nữa, giờ phút này hắn phải bảo trì tinh thần đến đối mặt những sinh linh trong không gian này. Lúc trước hắn vừa mới đến chỗ này, là thiếu chút nữa bị miễu sát, tuy thực lực của hắn bây giờ tăng nhiều, nhưng ở địa phương này, trong lòng hắn còn không có ngọn nguồn. Ngay lúc này, Dương Diệp quay người, cùng lúc đó, hai tay hắn nắm kiếm nghiêng người bổ xuống. Xuy, kiếm rơi xuống. Dường như có cái gì bị xé nứt. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp đại biến, bởi vì hắn cảm giác có cái gì trực tiếp xuyên thấu trước ngực hắn, ngay sau đó, cả người hắn bay ra ngoài. Mà ở trước ngực, một vết máu tươi bắn ra, bất quá vừa vẫy ra đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, Dương Diệp một mực bay ngược cảm giác mình đã mất trọng lượng, hắn căn bản không có chỗ đặt chân, mình nhẹ bồng, mà bây giờ, hắn ngay cả điểm mượn lực cũng không có. Dương Diệp vội vàng ổn định tâm thần, sau một khắc, hai thanh phi kiếm xuất hiện ở phía sau hắn, để cho hắn ngừng lại. Bất quá ngay lúc này, hắn cảm thấy một cổ khí tức bắn về phía hắn, Dương Diệp không chút nghĩ ngợi chém ra. Lúc này đây, hắn dùng kiếm sát, một kiếm này rơi xuống, trong tràn lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng Dương Diệp còn chưa kịp cao hứng. Một cổ lực lượng cường đại không có dấu hiệu nào đánh vào phía sau lưng của hắn. Âm, Dương Diệp như gặp phải trọng kích, cả người lần nữa té bay ra ngoài, mà lúc này, có mấy âm thanh vang vọng lên, không chỉ như thế, những âm thanh kia cách hắn càng ngày càng gần, đến cuối cùng, hắn cảm giác thịt mình đang bị xé rách. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, vội vàng thi triển ra phương thốn kiếm vực. Xuy xuy xuy xuy xuy, ở trong ám thế giới này, từng đạo kiếm quang sáng chói bộc phát, nhưng rất nhanh, những kiếm quang sáng chói này lại bị bóng tối thôn phệ. Dương Diệp đứng ở trên kiếm của mình, thần sắc hắn vô cùng đề phòng, mặc dù bây giờ hắn không cách nào chứng kiến mình, nhưng hắn biết, toàn thân mình đã xuất hiện vết thương rậm rạp chằng chịt. Chương 5101, kiếm gây. 2. Ở chung quanh hắn, còn có rất nhiều khí tức mịt mờ lại âm lãnh. Hắn biết, chủ nhân của những khí tức này đều đang chăm chú nhìn hắn, lạnh lùng nhìn mà hắn, nhìn không tới, có khi thậm chí nghe không được. Ở chỗ này, hắn hoàn toàn trở thành một người điếc, một người mù. Hắn bây giờ không có nghĩ làm sao ra ngoài, chỉ nghĩ làm sao sống sót. Khá tốt lúc này đây Hồng Mông Tháp không có bị mất, bằng không thì, hắn có 10 cái mạng cũng phải chết ở chỗ này. Dương Diệp thời khắc đề phòng bốn phía, không dám chủ quan chút nào, mà ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, Đông Giới. Sau khi Dương Diệp biến mất, cường giả Lục Gia thở dài một hơi. Dương Diệp cho bọn hắn áp bách quá to lớn, không chỉ bởi vì thực lực của Dương Diệp cường đại, còn một nguyên nhân khác, chính là tính cách của Dương Diệp. Người này là chuyện gì cũng dám làm. Mà bây giờ, Lục Gia không dám trêu chọc Dương Diệp, đặc biệt là sau lưng Dương Diệp, còn có một vị siêu cấp cường giả kinh khủng. Đưa hắn đi là biện pháp tốt nhất rồi, sau lưng Lục Ngôn Minh, một lão giả nói, gia chủ, chúng ta tiêu phí giá cao đưa hắn vào ám thế giới, nếu như hắn không chết, chúng ta. Lục Ngôn Minh lắc đầu, ở chỗ đó, hắn tuyệt đối không thể sống sót, coi như có thể sống sót, nhưng không có trận pháp truyền tống, hắn sao có thể trở về. Chẳng lẽ đánh trở lại, ha ha, hắn là mạnh, nhưng hắn còn không có cường đại đến loại trình độ đó. Đừng nói hắn, coi như là cường giả mệnh cảnh, cũng không dám nói có thể ở đó giết đi ra. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía, chúng ta đi thôi. Lúc này đây, hắn chắc chắn phải chết. Nói xong, mọi người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, theo mọi người biến mất, trận pháp nguyên bản đưa Dương Diệp đi kia cũng đóng cửa, Dương Diệp muốn thông qua trận pháp trở về. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Trong ám thế giới. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy, ở trong thế giới đen nhánh này, không ngừng có thanh âm khiến da đầu người tê dại vang lên, một đạo tiếp một đạo. Thời khắc này tình huống của Dương Diệp rất không xong. Vô cùng không xong, ở thế giới này, hắn cảm giác địch nhân của mình vô cùng vô tận, hơn nữa còn không giết được. Mới vừa rồi, một ám sinh linh tới gần hắn, hắn thi triển ra phương thốn kiếm vực. Nhưng chẳng qua trọng thương đối phương, mà hắn thì bị đối phương trọng kích, thân thể thiếu chút nữa bị hủy. Những ám sinh linh kia không có ra tay, bởi vì vừa rồi Dương Diệp phản kích mấy lần, mặc dù không giết được chúng, nhưng kiếm khí và kiếm ý cường đại kia, chúng cũng không dám khinh thường. Hao tổn, hiện tại chúng muốn dây dưa Dương Diệp đến chết. Xa xa, Dương Diệp đứng ở nơi đó, ở quanh người hắn, trải rộng kiếm ý và kiếm khí. Những kiếm ý và kiếm khí này chính là một phòng hộ tráo. Tác dụng rất lớn, bởi vì lúc những ám sinh linh kia tới gần hắn, hắn có thể bằng vào kiếm ý và kiếm khí trước tiên cảm ứng được. Trừ lần đó ra, hai tay phân biệt nắm một thanh kiếm, mà kiếm sát thì ở đỉnh đầu hắn. Kiếm sát phòng ngự địa phương trọng yếu nhất của hắn, những ám sinh linh kia ưa thích đánh lén đầu của hắn, đầu không thể so với địa phương khác, một khi để cho chúng nó đắc thủ, đây tuyệt đối là vô cùng trí mạng. Có kiếm sát ở đây, những ám sinh linh kia cực kỳ kiên kỵ. Không dám giống như trước không kiên nể gì cả. Dương Diệp cố gắng để cho mình tỉnh táo, hắn biết rõ tình huống trước mắt của mình, hắn hiện tại, ở một địa phương ngay cả hắn cũng không biết, ở địa phương này, không ai có thể trợ giúp hắn, hắn chỉ có thể tự mình giúp mình, hắn nhất định phải còn sống. Hiện tại đừng nghĩ làm sao ra ngoài, hiện tại chỉ có thể làm sao sống. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười rất dữ tợn, giờ khắc này, hung tính của hắn cũng bị kích phát ra, Dương Diệp hắn, cho tới bây giờ cũng không phải một gia hỏa hiền lành. Ngươi ác, hắn càng ác. Chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém bay qua, đằng sau đạo kiếm quang này, theo sát ba thanh kiếm. Chủ động xuất kích, Dương Diệp rất rõ ràng, hắn không thể cùng bọn người kia hao tổn, hắn nhất định phải động thủ, hắn phải chủ động xuất kích, những ám sinh linh này mỗi cái cực kỳ hung lệ, hắn phải càng hung lệ, càng tàn nhẫn hơn mới được. Bằng không thì, hắn tuyệt đối không có bất kỳ đường sống. Những ám sinh linh kia hiển nhiên cũng không ngờ Dương Diệp sẽ chủ ra tay, bất quá chúng cũng không lùi bước, ngược lại càng tàn bạo. Rất nhanh, từng tiếng kêu quỷ dị không ngừng vang lên, ngay sau đó, kiếm quang của Dương Diệp một đạo tiếp một đạo tan vỡ. Ước chừng một khắc sau, cả người Dương Diệp đột nhiên theo một đạo kiếm quang bay ra ngoài, bất quá khi hắn bay ra ngoài, tay trái của hắn bắt được một cái sừng gãy, cái sừng này đã đâm vào bụng của hắn, máu tươi như nước suối phun. Đầu óc Dương Diệp xuất hiện ngay người ngắn ngủi, nhưng rất nhanh, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, để cho mình thanh tĩnh. Mà chung quanh, càng ngày càng nhiều ám sinh linh không ngừng lao tới. Hai thanh kiếm ở hai bên trái phải không ngừng xẹt qua, ngăn trở những ám sinh linh kia. Hai tay Dương Diệp nắm một thanh ý kiếm chống đỡ, nhưng đúng lúc này. Keng. Một âm thanh đứt gãy vang lên. Thân thể Dương Diệp cứng đờ. Ở trước mặt hắn. Một thanh kiếm đã đoạn, chương 5102, chiến giới ra tay. Một, kiếm gãy. Thanh kiếm gãy chính là kiếm tổ. Ở dưới sự bao vây tấn công điên cuồng của vô số ám sinh linh, cuối cùng nàng không chịu được nữa, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, tay phải hắn vẫy một cái, vội vàng thu kiếm tổ đã gãy vào bên trong Hồng Mông Tháp. Mà lúc này, một thanh kiếm khác cũng đã sắp không kiên trì nổi nữa. Dương Diệp không hề do dự, trực tiếp đón kiếm thủ vào bên trong Hồng Mông Tháp. Chỉ còn lại Tru. Khi hai thanh kiếm biến mất, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị, không tiếng động chính là áp lực trí mạng nhất. Bởi vì ngươi căn bản không biết bọn họ sẽ ra tay vào lúc nào. Ở đó, hờ lai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, sau khi vết thương trên người hắn khôi phục sẽ lập tức lại xuất hiện vết thương mới. Cứ như vậy tuần hoàn từ khi mới bắt đầu đến cây giờ. Phần lớn những ám sinh linh ở đây đều là chủ cảnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ là chủ cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực kia còn mạnh hơn so với cường giả chục cảnh bên ngoài rất nhiều. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì hoàn cảnh ở đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, lần này thật sự là tuyệt cảnh của hắn. Ngay từ lúc đầu hắn giả sử dụng pháp tắc ám. Nhưng cho dù là pháp tắc ám, hắn cũng không có cách nào nhìn thấy rõ xung quanh. Ở đây, pháp tắc ám của hắn không có tác dụng quá lớn. Ở đây, ám đã vượt qua pháp tắc ám của hắn. Đừng nói pháp tắc ám, cho dù là kiếm vực xuất hiện cũng không có cách nào làm cho hắn thấy rõ được xung quanh. Vật chất ở đây là đen, dáng vẻ sẵn có của chúng đã là như vậy. Bởi vậy, trừ khi vượt qua phạm trù của thế giới này, nếu không nơi này chính là một mảnh tối đen, dùng cái gì cũng không có hiệu quả. Đúng lúc này, một tiếng động chói tai đột nhiên vang lên. Cách đó không xa, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại. Trong phút chốc, Tru trực tiếp xuất hiện ở trong tay phải của hắn. Ngay sau đó, hắn nghiêng người, sau đó chợt đánh xuống một kiếm. Suy. Kiếm hạ xuống, dường như có gì đó bị xé rách. Dương Diệp cảm nhận được máu sôi trào, tuy nhiên, bản thân hắn cũng trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Không chỉ có vậy, ở phía sau lưng cùng trước ngực của hắn xuất hiện thêm mấy vết cắt rất sâu. Ngay cả chính hắn cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào. Ở đây, ám sinh linh cũng không phải chỉ có một loại, mà có rất nhiều loại, thủ đoạn công kích của bọn chúng cũng không giống nhau, có khi là thuần lực lượng, có khi lại vô cùng quỷ dị. Xung quanh lại chìm vào trong sự yên tĩnh, những ám sinh linh này cũng không dám tùy ý ra tay, kiếm trong tay Dương Diệp sắc bén, một khi chúng bị chém phải thì không chết cũng bị thương. Bây giờ chúng muốn chậm rãi làm Dương Diệp kiệt sức mà chết. Vết thương trên người của Dương Diệp vĩnh viễn cũng không khỏi hẳn, vì chỉ cần vừa đỡ một chút, những ám sinh linh kia sẽ lập tức ra tay lần nữa. Tay phải của Dương Diệp cầm kiếm, ở quanh người hắn tản ra kiếm ý cùng kiếm khí sắc bén. Lần này, Dương Diệp không ngồi chờ chết, giống như trước đây, hắn lại lựa chọn chủ động xuất kích. Ông, Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở trong thế giới ám, trong phút chốc, một luồng kiếm quang chợt lóe lên, nhưng chẳng bao lâu liền bị bóng tối nhấn chìm. Trong bóng tối, cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp cuối cùng cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Ở đây không có thời gian, mỗi giây mỗi phút hắn đều phải duy trì tinh thần tập trung đối mặt với tất cả, những ám sinh linh xung quanh dường như vô cùng vô tận, căn bản không giết hết được. Đương nhiên, hắn cũng có một chút thu hoạch. Đó chính là bây giờ, hắn đã có kinh nghiệm hơn khi đối mặt với sự tấn công của những ám sinh linh này. Bây giờ năng lực phản ứng của hắn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Có thể nói, năng lực phản ứng này hắn trở nên mạnh mẽ là do những ám sinh linh này cứng rắn ép ra. Ngay từ lúc đầu, hắn không phản ứng kịp nên toàn thân đều bị thương. Cứ như vậy, hắn bắt đầu dần dần quen thuộc với cách thức công kích của những ám sinh linh. Không chỉ có vậy, bản năng phản ứng chiến đấu của hắn càng mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy hắn vẫn bị những ám sinh linh này áp chế, nhưng không còn thê thảm giống như trước nữa. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp đối mặt với những ám sinh linh này đã bắt đầu có chút thành thạo. Mà kiếm của hắn cũng càng lúc càng xảo quyệt sắc bén hơn. Mỗi lần ra kiếm, ám sinh linh tới gần hắn không chết cũng bị thương. Ở trong hoàn cảnh này, hắn phải làm cho mỗi lần mình ra kiếm đều trực tiếp công kích vào vị trí quan trọng, nếu không, hắn chính là đang lãng phí sức lực, mà vào thời điểm này, lãng phí sức lực chính là trí mạng. Ở đó, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía xa, hai mắt hắn nhắm lại. Ở đây, mắt căn bản không có ích lợi gì, bây giờ hắn phải dựa vào tai cùng năng lực phản ứng của bản thân. Xung quanh đặc biệt yên tĩnh. Những ám sinh linh này thích nhất loại tâm lý áp lực như vậy. Dương Diệp cầm kiếm đi khoảng một khắc, đột nhiên, thân thể hơi dịch chuyển sang bên. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn chợt cắt ngang. Kiếm quang chợt hiện. Suy. Ầm. Một vòi máu từ trên mũi kiếm của Dương Diệp bắn ra, hắn trực tiếp lùi về phía sau trăm trượng. Khi Dương Diệp ngừng lại, trên thân kiếm trong tay hắn đã có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Đúng lúc này, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, trong phút chốc. Hai tay cầm kiếm chợt cắm về phía trước mặt mình. Chương 5103, chiến giới ra tay. 2. Rất nhiều kiếm khí cùng kiếm ý giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Phương Thốn kiếm vực. Theo Phương Thốn kiếm vực xuất hiện, xung quanh Dương Diệp đột nhiên vang lên một tiếng xé rách, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tuy nhiên, ở trên người của Dương Diệp cũng xuất hiện từng vết máu, đặc biệt ở trên mặt hắn chẳng biết đã có 4-5 vết máu từ lúc nào. Có thể nói gương mặt này của hắn đã hoàn toàn bị hủy. Đương nhiên, lúc này hắn sẽ không để ý xem gương mặt của mình có bị hủy hay không, tính mạng mới là quan trọng nhất. Cứ như vậy, Dương Diệp ở đây chém giết không ngừng, không có điểm cuối. Vĩnh Hằng Quốc, sau khi Dương Diệp bị Lục Gia đưa đến ám thế giới, tất cả Vĩnh Hằng Quốc bình yên trở lại. Lúc trước Dương Diệp còn ở đây, các thế lực Vĩnh Hằng Quốc vẫn còn có chút lo lắng đẹp lòng. Đây là một nhân tố không ổn định. Đặc biệt phía sau Dương Diệp còn người cường đại như vậy. Có thể nói, bọn họ không phải sợ Dương Diệp, mà kiên kỵ người phía sau hẳn. Ở Tây Giới bây giờ, sau khi Dương Diệp biến mất, Hồn Giáo lại vào làm chủ Tây Giới. Tuy nhiên, bọn họ cũng không định buông tha cho người của Cổ Kiếm Tông, chỉ cần đệ tử Cổ Kiếm Tông còn thì chính là một tai họa ngầm đối với bọn họ. Không chỉ đối với Hồn Giáo, đối với người của các thế gia khác cũng là một uy hiếp, không chỉ có vậy, khi đối mặt với Hoang tộc. Nội bộ Vĩnh Hằng Quốc không thể có bất kỳ vấn đề gì, nếu như không giết hết đám người của Cổ Kiếm Tông, chờ tới lúc Vĩnh Hằng Quốc cùng Hoang tộc đánh nhau, không hề nghi ngờ gì, những đệ tử Cổ Kiếm Tông rất có khả năng sẽ đi ra đâm bọn họ một đao. Lúc trước, Dương Diệp còn, các thế lực không thể không buông tha cho Cổ Kiếm Tông, khi đó, bọn họ thật sự không muốn đi trêu chọc Cổ Kiếm Tông cùng Dương Diệp. Nhưng bây giờ, Dương Diệp bị đưa vào ám thế giới, ở thế giới kia, cho dù là cường giả mệnh cảnh tiến vào, cũng đừng mong có thể dựa vào chính mình mà đi ra được. Chiến giới, trên không trung chiến thành có một nữ tử cùng một nam tử thô lỗ ngông cuồng đang đứng. Hai người đứng ở trên tường thành, mắt nhìn về phía xa, không biết qua bao lâu, một lão già từ phía chân trời ngự không lao đến, lão già kia rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt hai người này. Lão già lấy ra một lệnh bài màu vàng. Vĩnh Hằng lệnh, lão già nói, Lưu Uyên đại nhân. Chủ thượng lệnh cho ngươi phái ra 5 chiến vệ diệt trừ dương nghiệt của Cổ Kiếm Tông. Lưu Uyên liếc nhìn lão già nhưng không tiếp lệnh, cũng không nói gì. Lão già nhíu mày, Lưu Uyên đại nhân, lẽ nào ngươi muốn chống lại mệnh lệnh sao? Lưu Uyên lắc đầu, Ý định ban đầu để thành lập chiến giới là bởi vì hoang tộc, chiến tướng cùng chiến vệ của chiến giới chúng ta chỉ biết đối chiến với hoang tộc cùng người xâm lăng từ bên ngoài đến, chúng ta không tham dự vào bất kỳ tranh đấu trong quốc gia nào. Hai mắt của lão già híp lại, Lưu Uyên đại nhân thật sự muốn chống lại mệnh lệnh. Lưu Uyên cười nói, vậy thì chống lại mệnh lệnh đi, chỉ cần ta còn ở bên trong chiến giới, mặc cho chiến soái nhân tộc, người dưới tay ta sẽ không ra tay với Cổ Kiếm Tông. Đương nhiên, chủ thượng hoàn toàn có thể bãi miễn ta, lão già lạnh lùng liếc nhìn Lưu Uyên đại nhân, chủ thượng nhất định sẽ rất thất vọng về ngươi, ngươi cũng biết, nếu đại chiến giữa chúng ta cùng hoang tộc phát sinh, Cổ Kiếm Tông rất có khả năng cùng hoang tộc nội ứng ngoại hợp, khi đó, rất nhiều sinh linh của Vĩnh Hằng Quốc sẽ chết thảm, đây là điều ngươi muốn nhìn thấy sao? Lưu Uyên khẽ cười nói, vì sao Cổ Kiếm Tông bị buộc đến tình cảnh như thế? Lẽ nào trong lòng các người không tính toán tới những điều này sao? Ta vẫn nói câu ni ốt trước, ta làm chiến soái nhân tộc một ngày, chiến tướng cùng chiến vệ bên trong chiến giới ta sẽ không ra tay với Cổ Kiếm Tông, trừ khi bọn họ thật sự giao tiếp với hoang tộc. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, trên người lão già đột nhiên tản ra một khí tức cường đại, khí tức này trực tiếp bao phủ về phía Lưu Uyên. Đúng lúc này, Lưu Uyên ngừng lại, nàng xoay người nhìn về phía lão già kia, bắt đầu từ bây giờ, trong vòng ba hơi thở, nếu ngươi còn ở chiến giới, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ biến mất khỏi cõi đời này, hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt lão già có chút khó coi, Lưu Uyên, ngươi. Đúng lúc này, hai bên lão già đột nhiên xuất hiện ba gã mặc áo giáp tím, nhìn thấy bọn họ, sắc mặt lão già lập tức thay đổi. Chiến vệ. Chiến tướng tinh nhuệ nhất của chiến giới. Trong lòng lão già hoảng hốt, hắn không cậy mạnh, trực tiếp xoay người biến mất ở cuối chân trời. Mà vào lúc này, nam tử thô lỗ trên tường thành đột nhiên nói, Lưu Uyên, thật ra hắn nói cũng không phải không có lý. Lưu Uyên liếc nhìn này hắn, yêu vương, yêu tộc ngươi muốn ra tay là chuyện của ngươi, dù sao ta cũng sẽ không ra tay. Ta chỉ bảo vệ Vĩnh Hằng Quốc, ta và những chiến tướng cùng chiến vệ dưới tay ta tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ cho một vài người tranh đấu. Còn nữa, yêu vương. Lẽ nào ngươi đã quên những kiếm tu Cổ Kiếm Tông năm đó chết trận vì Vĩnh Hằng Quốc, cùng với những chuyện mà Vĩnh Hằng kiếm chủ làm cho Vĩnh Hằng Quốc rồi sao? Yêu vương khẽ thở dài, năm đó bọn họ quả thật đã từng hy sinh vô cùng lớn, nhưng bây giờ, nếu như vị Vĩnh Hằng kiếm chủ còn đang, ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem hồn giáo cùng bọn họ đối xử với Cổ Kiếm Tông như vậy, nhưng tông chủ Cổ Kiếm Tông bây giờ là Dương Diệp này. Người này không phải là người của quốc gia của ta, hắn cùng hoang tộc có quan hệ vô cùng tốt. Sau này, hắn rất có khả năng sẽ liên thủ cùng hoang tộc, đối phó với Vĩnh Hằng Quốc ta. Lưu Uyên từ từ nhắm hai mắt lại, khi đó, ta sẽ đích thân đứng ra giết hắn. Còn một điểm nữa, ngươi đừng quên, bây giờ hắn chỗ ám thế giới, khả năng chết là rất lớn. Một khi hắn chết, Cổ Kiếm Tông như rắn mất đầu. Xin lỗi, ta không làm được loại chuyện chém tận giết tuyệt này. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, trên tường thành. Yêu vương im lặng rất lâu, đột nhiên, một lệnh bài màu vàng rơi vào trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, ở trong đầu yêu vương vang lên một giọng nói, sau một lúc lâu, yêu vương trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, bảo Kình Huyền cùng 10 yêu tướng đi ra ngoài một chuyến. Chương 5104, máu nứt ra. Một, trong ám thế giới, giết chóc vẫn đang tiếp tục. Dương Diệp điên cuồng chém giết. Bây giờ, hắn đã có thể chém giết ám sinh linh. Đương nhiên cũng sẽ phải trả giá đắt, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, hắn không biết mình đã giết bao nhiêu ám sinh linh, nhưng hắn biết những ám sinh linh này vẫn còn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Dương Diệp phát hiện ở đây đáng sợ nhất không phải là ám sinh linh, mà là khủng hoảng. Khủng hoảng đối với tương lai, khủng hoảng trước thời gian, bởi vì ở đây không có khái niệm thời gian, không có ánh sáng ban mai, mỗi lần hắn nghĩ tới khi nào mới kết thúc, trong lòng sẽ xuất hiện tâm tình tiêu cực. Phiền não, bất an, mơ hồ, dần dần, Dương Diệp phát hiện đang dược kẻ địch đáng sợ nhất của mình không phải là những ám sinh linh này, mà là chính hắn. Bởi vì ở trong bóng tối vô tận này, hắn chỉ sơ ý một chút sẽ bị chính mình đánh bại, từ rất lâu rồi, chỉ có bản thân hắn có thể đánh bại hắn. Nghĩ đến điểm này, Dương Diệp cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Ở đây, hắn không có đường đi ra ngoài, cũng không biết ra ngoài thế nào, vào thời điểm này. Hắn nên làm thế nào? Cầu xin tha thứ sao? Tuyệt đối là không được. Lựa chọn của Dương Diệp rất trực tiếp, đó chính là xông ra. Giết, sau khi xác định được một mục tiêu, những tâm tình tiêu cực của Dương Diệp lập tức bị quét sạch. Dương Diệt một đường xông về phía trước, lần này, không phải những ám sinh linh kia tới tìm hắn, mà là hắn chủ động đi tìm chúng. Hắn muốn giết chết tất cả tồn tại mà mình có thể nghe được y, tuy mỗi lần giết chết một con ám sinh linh, hắn đều sẽ trả giá lớn, nhưng dần dần, lực chiến đấu của Dương Diệt càng ngày càng mạnh, hắn đã quen thuộc với các loại cách thức công kích của những ám sinh linh này, phản ứng bản năng chiến đấu của hắn cũng nhận được sự nâng cao rất lớn, kiếm của hắn càng thêm xảo quyệt, nhanh hơn, càng tàn nhẫn hơn trước. Từng kiếm đều trí mạng. Có thể nói, ngoại trừ cảnh giới của hắn không được nâng cao, các năng lực các phương diện còn lại đều tăng trưởng rất lớn, đặc biệt là năng lực phản ứng của hắn so với trước kia quả thật chính là một trời một vực. Mà năng lực phản ứng này là do cứng rắn bị ép ra. Vĩnh Hằng Quốc, trong dãy núi nơi đám người Cổ Kiếm Tông ẩn thân, huyết nữ ra khỏi dãy núi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, cả chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc. Giờ phút này, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông đều ra khỏi lòng đất và đi tới trên dãy núi. Huyết nữ lạnh lùng nhìn phía chân trời kia, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, các hạ không phải là người của Cổ Kiếm Tông, có thể lập tức rời đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Trên đỉnh núi, Kiếm Kinh ở bên cạnh huyết nữ đột nhiên nói, tiền bối, ngài dẫn theo các nàng minh nữ rời đi, chúng ta. Huyết nữ liếc nhìn Kiếm Kinh, trong lòng ta, hắn vẫn là đệ đệ của ta, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Bây giờ hắn không ở đây. Trách nhiệm của hắn tất nhiên sẽ do sư tỷ của hắn gánh vác thay hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, muốn chiến, vậy thì cứ tới đi. Trong không trung có mấy khí tức cường đại cuốn xuống. Tại thủy nguyên địa của Vĩnh Hằng Quốc, trước đây, thế giới này bị Kỳ Bỉ Thiên lấy sức một mình quấy rối cho long trời lở đất, bây giờ ở đây đã dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Tuy nhiên, cây cầu bị Kỳ Bỉ Thiên bị phá hủy ngày đó đã không khôi phục được nữa. Cầu bị hủy. Vô biên thủy dưới cầu thỉnh thoảng lại cuồn cuộn dâng lên sóng to gió lớn, ở trên cầu, một nam tử trung niên nhìn xuống bên dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Nam tử trung niên này chính là Hoàng đế, qua rất lâu sau, khóe miệng Hoàng đế hơi cong lên, không hổ danh là người của thời đại kia, thực lực quả thật có thể nói là nghịch thiên. Đúng lúc này, một người mặc áo đen xuất hiện ở phía sau Hoàng đế, người mặc áo đen nói, tộc trưởng, Dương Diệp đã bị Lục Gia đưa vào trong ám thế giới. Bây giờ không biết sống chết ra sao, Vĩnh Hằng Quốc đã bắt đầu bao vây tiêu diệt Cổ Kiếm Tông, theo chúng ta phân tích, Cổ Kiếm Tông không chống đỡ được bao lâu sẽ bị chém giết hết. Bởi vì chiến giới đã ra tay. Chiến giới, Hoàng đế khẽ cười nói, không ngờ được hắn vẫn làm cho chiến giới ra tay được. Có chút thú vị. Sau một lúc lâu, Hoàng đế lại nói, có thể điều tra ra được bây giờ Dương Diệp còn sống hay không, người mặc áo đen lắc đầu. Chúng ta không có cách nào tiếp xúc được với thế giới kia, tuy nhiên ta có một ý nghĩ, nếu như hắn còn sống, tộc trưởng ra tay cứu hắn ra, để cho hắn đấu một trận cùng các thế lực Vĩnh Hằng Quốc trước. Điều này rất có lợi cho chúng ta, Hoàng đế từ từ nhắm hai mắt lại, rất nhanh, không gian xung quanh hắn đột nhiên bắt đầu chấn động. Không biết qua bao lâu, Hoàng đế mở mắt và lắc đầu cười, thật sự rất ngoan cường. Ám thế giới, giờ phút này Dương Diệp còn đang giết chóc. Hắn không biết bây giờ là lúc nào, mình ở vị trí nào. Bây giờ, trong đầu hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết. Điên cuồng giết, bây giờ, không phải là những ám sinh linh này gây rắc rối cho hắn, mà là hắn đi tìm những ám sinh linh gây phiền phức. Con mồi cùng thợ săn đã thay vai, ngay từ lúc đầu, những ám sinh linh này rất hung ác, khi đối mặt với Dương Diệp lộ ra khí thế vô cùng tàn ác, nhưng bây giờ bọn chúng nhìn thấy Dương Diệp đều tránh né, bọn chúng tàn nhẫn. Dương Diệp còn tàn nhẫn hơn, chương 5105, máu nứt ra. 2. Điều này lại giống như lò xo, ngươi mạnh, nó lại yếu, ngươi yếu nó lại mạnh. Bước chân của Dương Diệp đã không còn vững nữa, hắn cầm theo kiếm, một thanh kiếm đỏ như máu đi tập tễnh về phía xa, bởi vì, hắn cảm nhận được ở bên kia có năng lượng dao động. Nếu ở xung quanh hắn mà có người, nhất định sẽ kinh hãi đến rơi cằm. Quá thảm, giờ phút này. Toàn thân Dương Diệp từ trên xuống dưới đều đầy những vết thương đầm đìa máu, đặc biệt trên mặt đã hoàn toàn bị hủy. Hoàn toàn thay đổi. Mặc dù có Hồng Mông Tháp, nhưng bởi vì hắn chủ động xuất kích, hơn nữa không ngừng xuất kích, bởi vậy cho dù là Hồng Mông Tháp là tồn tại nghịch thiên như vậy cũng không có cách nào chữa trị vết thương cho hắn, bởi vì chữa trị vĩnh viễn không nhanh bằng vết thương mới. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước. Trong phút chốc, hắn chợt nghiêng người. Đồng thời kiếm trong tay hắn chém nghiêng xuống, nhanh chuẩn độc, Bây giờ kiếm của hắn thật sự thực hiện được ba chữ này đến mức cao nhất của mình. Theo một kiếm này của hắn hạ xuống, hắn nghiêng người giống như có thứ gì đó bị chém xuống. Rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết thê lương xuất hiện ở bên phải cách hắn mấy trăm trượng. Chẳng bao lâu, tiếng kêu thảm thiết kia càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn biến mất, Dương Dịch cầm theo kiếm tiếp tục đi tới. Mà ở chỗ cổ họng của hắn chẳng biết đã xuất hiện thêm một rãnh máu từ lúc nào. Nếu như vừa rồi hắn tránh chậm một chút, huyết quản ở cổ họng của hắn có khả năng lại phải vỡ ra. Vừa rồi, hắn đã làm đến mức tận cùng, ở đây, tốc độ ám sinh linh cực nhanh, kỳ lạ, thật sự vô cùng khủng khiếp, cho dù là hắn cũng không có cách nào hoàn toàn né tránh được. Nếu như hắn ở trạng thái hoàn mỹ còn có thể, nhưng bây giờ, hắn đã bị thương rất nặng. Dương Dịch cầm theo thanh tru đỏ như máu này và tiếp tục đi tới, hắn không thể dừng lại, không phải không muốn dừng mà là không thể dừng, hắn chỉ có thể tiếp tục di chuyển thì những ám sinh linh xung quanh mới có thể kiên kỵ. Một khi hắn dừng lại, những ám sinh linh xung quanh sẽ cùng xông lên, vẫn là câu nói kia, lúc này hắn không tàn nhẫn, không hung ác, không điên cuồng, vậy kẻ địch của hắn sẽ tàn nhẫn, sẽ điên cuồng. Thật ra, bây giờ Dương Dịch cảm giác cũng không quá thảm nữa. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, hắn thật sự chiến đấu rất sung sướng. Từ sau khi kiếm ý cùng kiếm tâm được lột xác, hắn rất ít khi chiến đấu thoải mái như vậy. Đặc biệt là cuộc chiến sinh tử này, ở bên ngoài, hắn muốn chiến đấu thoải mái thì chỉ có thể tìm cường giả mệnh cảnh. Đương nhiên, cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Hắn biết rõ, tuy chiến đấu vui vẻ, nhưng có thể sống tiếp mới là quan trọng nhất, tiếp tục đi tới. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Dịch thậm chí bước đi cũng có chút khó khăn. Mà vào lúc này, mấy khí tức không rõ ràng đột nhiên bắn nhanh về phía hắn, Dương Dịch ngừng lại, trong phút chốc, một đường kiếm quang giống như một mặt trăng khuyết đột nhiên sáng lên ở nơi đây. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên, tuy nhiên, một cánh tay lại từ trong kiếm quang sáng chói bay ra ngoài. Vĩnh Hằng Quốc. Ở trên một đỉnh núi, vô số phi kiếm không ngừng từ trên đỉnh núi phóng lên cao. Dẫn đầu là một nữ tử mặc váy màu đỏ tươi, đó chính là huyết nữ. Mà sau lưng huyết nữ là đám người minh nữ. Bao vây tiêu diệt cổ kiếm tông, lúc này, các thế lực Vĩnh Hằng Quốc đã bắt đầu bao vây tiêu diệt cổ kiếm tông, nhưng có một điều đáng để nói là tuyệt đối không có cường giả mệnh cảnh rời núi. Rõ ràng, bọn họ kiên kỵ người phía sau Dương Diệt. Mặc dù không có cường giả mệnh cảnh, nhưng lấy thực lực của mấy gia tộc Vĩnh Hằng Quốc và Hồn Giáo bây giờ. Muốn tiêu diệt những đệ tử cổ kiếm tông này vẫn không phải là vấn đề lớn. Phải nói là mọi người đều biết rất rõ ràng. Cách huyết nữ không xa là một vị đại yêu với hình thể cao lớn tới trăm trượng, đây là một vượn màu đen. Nó còn có một thân phận là yêu soái của chiến giới. Ở trước mặt vị yêu soái cao lớn trăm trượng này, không thể nghi ngờ huyết nữ có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Một người một yêu không nói một lời nào. Vị yêu soái này đột nhiên ra tay, đánh ra một quyền. Long trời lỡ đất. Mà lúc này, một biển máu đột nhiên che phủ cả chân trời, không trung vạn dặm biến thành một biển máu. Âm âm âm. Phía chân trời vang vọng những tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm vậy, mỗi một tiếng động vang lên, biển máu sẽ mờ đi vài phần. Mà lúc này, mấy con yêu tướng chiến giới đã lao về phía đệ tử cổ kiếm tông bên dưới. Trên đỉnh núi đều là thây phơi khắp nơi. Ám thế giới, tay phải của Dương Dịch cầm kiếm chống đỡ. Toàn bộ cánh tay trái của hắn đã biến mất, không chỉ có vậy, trên người của hắn có máu tươi tuôn ra như suối. Máu cũng sắp chảy cạn rồi, cho dù là Hồng Mông Tháp cũng không có cách nào chữa trị. Dù sao, thứ chảy ra là máu chứ không phải nước. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên toét miệng cười, nụ cười này có chút dọa người, hắn không để ý tới tình hình trên người mình mà đột nhiên đứng dậy, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Suy. Trong chớp mắt khi Dương Diệp hạ xuống, sau lưng hắn vang một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó dường như có thứ gì đó ngã xuống. Dương Diệp liếm máu trên tru, có chút điên cuồng nói, tiếp tục tới đi. Vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm xông về phía xa. Mà vào lúc này, máu vốn tràn ra khỏi cơ thể của Dương Diệp bắt đầu chấn động, không chỉ có vậy, máu trong cơ thể Dương Diệp cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong phút chốc. Âm âm. Tất cả máu trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu nổ tung từng tấc một, chương 5106, xoay chuyển tình thế. 1. Máu nổ tung. Giờ phút này, bản thân Dương Diệp cũng bối rối. Bởi vì hắn cũng không biết tại sao trên người mình lại phát sinh loại biến hóa như vậy. B mà vào giờ phút này, máu nổ tung trực tiếp làm cho trong lòng Dương Diệp giống như tro tàn. Ở vào thời điểm này, thân thể mình xuất hiện tình hình, vậy không phải là muốn mạng hắn sao? Dương Diệp đứng tại chỗ, không quan tâm hồng mông tháp trong cơ thể hắn trấn áp thế nào, cũng không có cách nào ngăn cản được huyết mạch trong cơ thể hắn nổ tung. Cuối cùng, Dương Diệp cảm giác ý thức của mình có chút mơ hồ. GT269307 lại kết thúc như vậy sao? Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên phát hiện máu trong cơ thể hắn nổ tung xong cũng không biến mất, tuyệt đối không biến mất. Không chỉ có vậy, những máu nổ tung ra tự nhiên lại bắt đầu tập trung lại, có chuyện gì xảy ra vậy? Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp cảm thấy vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ. Rất nhanh, máu trong cơ thể hắn tập trung lại, không chỉ có vậy mà đột nhiên phát ra từng lực lượng khủng khiếp đánh thẳng vào trong cơ thể hắn. Lực huyết mạch, hắn rất quen thuộc loại lực lượng này, nó tương tự với lực huyết mạch, nhưng lại không hoàn toàn giống vậy. Lần này lực huyết mạch còn mạnh hơn trước rất nhiều. Có chuyện gì xảy ra, Dương Diệp vẫn còn sửng sốt không hiểu nổi. Mà ở trong cơ thể hắn, luồng lực huyết mạch này lại càng lúc càng mạnh, ở quanh người hắn chẳng biết đã tản ra từng ánh sáng đỏ từ lúc nào, cứ dằng co như vậy không biết bao lâu, Dương Diệp bắt đầu chấn động mãnh liệt. Giờ phút này, hắn cảm giác mình giống như là một núi lửa sắp bạo phát. Loại cảm giác này thật sự có chút khó chịu, mà những ám sinh linh từ một nơi bí mật gần đó đã bắt đầu rục rịch. Bởi vì giờ phút này, bọn chúng hình như đã phát hiện ra sự khác thường của Dương Diệp, dần dần, xung quanh có rất nhiều khí tức không rõ ràng đang từ từ tới gần Dương Diệp. Dương Diệp đã phát hiện ra những hơi thở này, chỉ có điều bây giờ hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác nào, bởi vì hắn sợ mình nổ tung. Lực huyết mạch khủng khiếp trong cơ thể giống như sóng triều không ngừng chấn động ở trong cơ thể hắn. Dần dần, Dương Diệp phát hiện ra có điều gì đó không ổn, bởi vì lực huyết mạch đang điên cuồng kích thích cơ thể của hắn. Hình như không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên, tình hình của hắn hiện tại cũng không quá tốt. Đặc biệt không ổn, bởi vì những ám sinh linh xung quanh đã càng lúc càng tới gần. Dương Diệp trầm giọng nói, máu lão huynh có thể tạm dừng lại không vậy? Theo Dương Diệp vừa dứt lời, kỳ tích đã xuất hiện, máu trong cơ thể hắn đột nhiên ngừng lại. Thật sự ngừng lại à? Dương Diệp lại bối rối. Những huyết dịch trong cơ thể hắn tự nhiên có ý thức, đúng lúc này, ở bên phải hắn có một tiếng xé rách đột nhiên truyền tới. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải hắn cầm kiếm chợt đâm về phía bên phải. Lấy kiếm thành vực, một kiếm này đâm ra, thân thể Dương Diệp chấn động mạnh. Nhưng ở phía bên phải hắn cũng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó, rất nhiều máu tươi bắn ra. Giết chết trong nháy mắt, trước đó, Dương Diệp tuyệt đối không sử dụng một chiêu này, bởi vì một chiêu này thật sự tiêu hao quá lớn. Mà ở đây, hắn tuyệt đối không thể chịu được sự tiêu hao quá nhiều, nhưng bây giờ, hắn không thể không tiêu hao. Hắn phải chấn áp những ám sinh linh xung quanh, quả nhiên, sau khi một kiếm giết chết vị ám sinh linh này trong nháy mắt. Những ám sinh linh xung quanh lập tức lặng lẽ lui lại. Kiên kỵ. Giờ phút này, bọn họ kiên kỵ rất sâu, còn có chút sợ hãi, đó là giết chết trong nháy mắt đấy. Dương Diệp không để ý tới những ám sinh linh xung quanh, mà từ từ nhắm hai mắt lại, lão huynh, có thể bắt đầu được rồi. Vừa dứt lời, máu trong toàn thân Dương Diệp lại bắt đầu. Âm âm âm. Dương Diệp đột nhiên phát ra từng dao động năng lượng như sóng triều không ngừng chấn động về bốn phía xung quanh, vào giờ phút này, xung quanh của Dương Diệp đã không có ám sinh linh nữa. Phải nói, những ám sinh linh đều cách hắn thật xa. Cứ dằng co như vậy không biết bao lâu. Ầm, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể của Dương Diệp cuốn ra ngoài. Mà vào giờ phút này, máu trong toàn thân Dương Diệp đột nhiên bình tĩnh lại. Chủ cảnh trung phẩm. Cảnh giới của Dương Diệp đã tiến thẳng tới chủ cảnh trung phẩm. Quan trọng nhất là máu của hắn giờ phút này đã hoàn toàn nghịch chuyển, không quan tâm tổ tiên Dương gia của hắn cường đại như thế nào, tổ tiên hắn đã nghịch chuyển huyết mạch của tổ tiên Dương gia, nắm giữ huyết mạch thuần nhất, mới nhất của mình. Bây giờ, từ dưới hắn, hắn mới là tổ mới của Dương gia. Huyết mạch nghịch chuyển, lợi ích đầu tiên chính là lực huyết mạch khiến hắn trực tiếp tăng lên một cảnh nhỏ. Lợi ích thứ hai chính là ở quanh người hắn xuất hiện một màn máu mỏng. Đó chính là một màn bảo hộ, về phần mức độ cứng cáp thì hắn cũng chưa có đi thử, nhưng chẳng bao lâu sẽ biết thôi. Ngoài ra, cơ thể của hắn đã được lực huyết mạch kích thích, đạt tới chủ cảnh. cơ thể cấp bậc chủ cảnh. Mà lợi ích của huyết mạch nghịch chuyển không chỉ dừng lại đó, Dương Diệp ngồi xuống xếp bằng, sau đó bắt đầu lợi dụng hồng mông tử khí điên cuồng chữa trị cơ thể của mình. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân mình đầy sức lực, lực lượng này cũng không phải là lực lượng của kiếm đạo, mà là lực lượng huyết mạch cùng lực lượng thân thể đơn thuần.